Quan gia ma cà rồng. Chương 80, buổi tiệc sinh nhật hoàng gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Dã đẩy Thiên Di trên xe lăng vào lớp banh, nhẹ nhàng bế cô ngồi vào ghế khoảng khắc dịu dàng này của Triệu Dã dành cho Thiên Di, lớp sẽ ghi nhớ. Đã được chuyên bố, sắp tới là ngày sinh nhật của điện hạ của Hắc Vương Triều và điện gia của Bạch Vương Triều, bây giờ lại thêm điện chúa hạ Thiên Di. Bữa tiệc sinh nhật năm nay vẫn sẽ có mặt của các ba mẹ của hai bên. Và vào ngày hôm đó Hắc và Bạch Vương Triều sẽ cùng đứng chung một địa điểm để chơi lễ với nhau. Và năm nay họ có đề nghị là mời con người cùng đến dự để bữa tiệc thêm phần náo nhiệt, và cả đôi bên cũng nhiệt liệt đồng ý, vài hôm nữa thôi là bữa tiệc được tổ chức, thế nên tất cả mọi người ai ai cũng lo tìm người để tạo thành một đôi, vì tới lúc đó kiểu nào cũng sẽ có khiêu vũ. Lưu Hạ đang đi lang thang, nhìn cũng biết cô đang tìm một ai đó, thấy Tống Đàm cô liền núp vào cái cột gần đó. Cậu ấy có ai mời chưa ta? Cô đi ra trước mặt Tống Đàm. Có chuyện gì không? Gần đến sinh nhật, gần đến buổi tiệc rồi, cậu có bạn gái đi cùng chưa? Tiệc gì chứ, cậu, không biết hả? Giải thích một hồi Tống Đàm mới nhận ra. Anh có chút ngập ngừng rồi nói. Cậu đợi đây chút, mình đến đây một lát rồi quay lại. Rồi anh chạy đi, tìm một bóng dáng, cô ấy hay lên sân thượng. Anh liền chạy đi thật nhanh lên đó mở cửa ra. Cậu mà không lo được cho Thiên Di thì đừng hỏi sao người anh này không nương tay. Thiên Hạo nói. Không cần cậu lo nhá, một mình tôi lo cho cô ấy là được rồi. Triệu Dã đáp, em xem người thương của em kia. Thiên Hạo lay lay Thiên Di. Thấy rồi, anh hiểu rõ rồi. Thiên Di đã có bạn đi cùng và người đó khô bê dê ai khác chính là Triệu Dã. Khuôn mặt anh thoáng lên nét buồn bã. Lưu Hạ thấy chứ, anh đang buồn. Có lẽ anh đã thích Thiên Di, có lẽ anh không xem cô là gì cả. Ánh mắt đượm buồn quay mặt bước đi, nghe tiếng lộc cộc truyền đến tai Tống Đàm. Anh nhìn bóng dáng ấy khuất dần rồi cũng bước xuống, đi về nhà mình, chi vậy, thử đồ, tới lúc đó cũng được, không cần vội. Thiên Hạo bắt lấy tay Thiên Di ra khỏi tay Triệu Dã. Em gái sẽ ở với tôi tới ngày đó. Ok, Triệu Dã đứng hình nhìn Thiên Di một lúc rồi Thiên Hạo kéo tay cô đi, để lại một cậu thanh niên đang ngơ ngác nhìn. Thiên Hạo à, anh có bạn đi cùng chưa? Lo cho anh làm gì, em cứ lo cho bản thân em đi. Hắn mà làm em khóc là anh sẽ không tha đâu. Em biết, tự lo cho bản thân anh yên tâm đi. Trong lớp, đi không? Dõng mạc hỏi Bảo Bảo. Đi làm gì, chỗ đó đông người lắm. Cậu vẫn còn đang tập sự việc công ty mà đúng không? Nơi đó đông người sẽ dễ hơn cho việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Nhưng, làm gì có bạn trai mà mang theo. Hôm đó mình sẽ làm bạn trai của cậu. Bảo Bảo nhìn anh một chút rồi phì cười. Thôi đừng đùa, yên tâm đi mà. Dõng mạc đưa một quyển sách lên. Là sách về kỹ năng giao tiếp của một người đàn ông. Mình đọc kỹ nó rồi yên tâm đi, mình sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Bảo Bảo lại nhìn thêm một lúc rồi mới phản ứng. Rồi hôm đó mình sẽ đi với cậu, nhớ qua sớm để chọn đồng phục nhá. Hà, Dõng Mạc đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ. Đến địa chỉ này này, căn hộ kia mình trả lại cho chủ rồi. Ngạc nhiên thật, Bảo Bảo đưa người, hay mình lên đó rồi hãy kiếm bạn nhảy cũng được. Lưu Hạ tự nhủ, đến ngày hôm đó, Thiên Di được xe Thiên Hạo chở đến nhà Triệu Dã. Cô vẫy tay chào tạm biệt anh trai mình rồi vào trong. Cánh cửa được mở ra. Thiên Di đến rồi. Nhan reo lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không quan tâm vội tìm bóng dáng quen thuộc. Thấy vậy Nhan bật cười khi, điện hạ trên lầu đang chọn cho cậu một bộ váy đó. Thiên Di thoáng ngại ngùng rồi gật đầu đi lên lầu. Cô biết phòng nào mà, mở cửa ra, bỗng một vòng tay ôm lấy cô dì cô vào tường. Đôi môi ấy áp đặt lên môi cô một cách nồng nhiệt. Bị tấn công bất ngờ tất nhiên là cô không kịp chuẩn bị nên chờ cô gần hết hơi cô mới nhả ra. Vừa buông ra cô đã thở hồng hộc đấm mạnh vào ngực Triệu Dã. Bộ muốn giết người ta hay sao? Hè, mấy hôm nay anh trai em cứ nhốt em không cho ra ngoài, đến nắm tay cũng không cho nữa thì là sao mà anh chịu nổi? Vậy lúc nãy đã bù nổi chưa? Bù nổi á, nói rồi anh gì cô nằm xuống giường. Hình như là chưa thì phải. Anh nhìn cô đắm đuối, rõ ràng cô vẫn chưa trang điểm mà sao lại đẹp thế kia. Ôi làm anh không thể rời mắt, nè không phải đến đây chọn đồ cho người ta đi lễ hay sao, bây giờ muốn giở trò gì đây? Giọng nói cô có chút run run khiến anh khoái chí. Ha, được rồi, tha cho em lần này đó. Váy đây, anh đưa ra hai bộ ích trang nhau. Chỉ vậy, anh không tin một bộ là đủ. Thiên Di vẫn chưa hiểu lắm nhưng rồi cũng bỏ qua. Anh có cái này cho em. Anh rút trong túi mình ra một chiếc lắc tay hình hoa tuyết rất đẹp. Nó cứ mông lung trong mắt Thiên Di nhưng, nó bằng bạc, ánh mắt có chút gì đó sợ hãi. Đừng lo, những gì anh cho em đều rất an toàn mà. Thiên Di thoáng cười nhẹ đưa tay lên cho anh đeo vào. Xong xuôi anh hôn nhẹ lên bàn tay đó. Anh đi xuống đây, chờ em đó, em biết rồi, anh rời phòng đi xuống. Một chút thì nhan lên, cô hỏi khẽ, nãy giờ, hai người làm gì vậy? Mặt Thiên Di thoáng đỏ. Cậu hỏi làm gì chứ? Ây ra chỉ muốn hỏi xem điện hạ của chúng tôi đã làm gì điện chúa của Bạch Vương Triều thôi. Không có gì đâu mà. Đã 30p trôi qua, Triệu Dã mày một nhíu lại, anh dùng ngón tay mình khõ nhẹ xuống bàn như đang đếm từng giây. Sao lâu vậy, cộc cộc, hay nhan làm gì Thiên Di luôn rồi, anh bắt đầu trở nên lo lắng. Không có đâu, tiếng nói của Nhan từ trên lầu vọng xuống. Thiên Di đâu, cậu ấy không dám đi xuống. Đợi chút đi, Nhan xuống bàn ngồi một chút thì có tiếng lộc cộc trên lầu. Mọi người nhìn lên phía cái bóng đang bước ra khỏi nơi khuất bóng đèn. Một cô gái lạ, mái tóc cô búi lên đằng sau, váy dài tới đầu gối, chiếc áo sưởi vai lộ ra bờ vai trắng ngần như em bé. Chiếc cổ có hai sợi dây chuyền, đôi chân mang đôi guốc trắng bằng thủy tinh bước xuống, mi mắt cong vút lên sóng mũi cao ngần, hai đôi má hồng hào như con người. Đôi môi mang màu hồng bóng nhẹ, vòng eo cô được một sợi duy băng vòng qua lộ rõ vòng eo thon thả 60 của cô. Triệu Dã thốt lên, ai đây, khuôn mặt cô gái có chút bất ngờ. Triệu Dã nhìn xuống tay cô gái mới biết được đó là Thiên Di. Cái gì, Thiên Di á, anh lại gần. Thiên Di hờn dỗi quay sang hướng khác, khuôn mặt cô lúc này thật đáng yêu. Môi Triệu Dã nhếch lên, Thiên Di, cô lại quay sâu hơn nữa làm khuôn mặt xinh đẹp ấy bay khỏi tầm mắt anh. Thấy vậy anh vội đưa tay xoay người Thiên Di lại để nó lọt vào đôi mắt anh lần nữa. Nè đừng nhìn em chằm chằm như vậy chứ. Tiếng nói thanh thoát của cô vang bên tai Triệu Dã nhưng anh không để tâm vẫn cứ nhìn cô mãi thôi. Tới khi cô không chịu nổi nữa hất tay anh ra khỏi vai mình. Biết nhìn người ta chằm chằm như vậy là bất lịch sự không? Đúng là câu nói này, câu nói từ thuở lúc anh và cô chưa là gì của nhau cả. Anh bật cười lộ hàm răng trắng toát, Thiên Di cúi mặt rồi cũng cười theo. Ta đi được rồi chứ? Cô lên tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em phải đi bên anh tuyệt đối đó. Anh không muốn cô gái nhỏ của anh lọt vào vòng tay ai đâu. Thiên Di lại cười, bốn người lên xe, xuất phát đến nơi đó. Một nơi đã chuẩn bị sẵn. Đây là hình của ả ta, các ngươi phải giải quyết thật nhanh gọn đó. Một bàn tay chìa ra nhận lấy tấm hình. Người trong hình không ai khác là Thiên Di. Cô đang xoay nửa người nhìn ra sau. Cô đang đứng trong phòng và trước gương. Cô xoay người vì cô nhận ra mình đang bị chụp lén. Khuôn mặt không được nhận rõ trên hình, chắc phải dựa vào y phục mới xác định được thôi. Cách chương.